Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, Trùng Sinh Nông Nữ 40. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Chờ đem những thứ căn bản giao cho những này đồ đệ. Những này đồ đệ có thể xử lý cơ bản vết thương. Ninh Thư cùng Yến Hoàng nói mình tưởng niệm cha mẹ. Muốn về nhà một chuyến. Cũng không biết hiện tại Trần Gia Nhị lão thế nào. Viết thư không biết lúc nào mới có thể đến. Về nhà một chuyến so thư càng nhanh. Yến Hoàng một tiếng đáp ứng. Không phải cái đại sự gì. Có thể cấp ưu đãi. Còn phái một chi đội ngũ hộ tống Ninh Thư trở về. Ninh Thư hành lễ nói ra. Không cần. Thần chính mình trở về đi là được. Hiện ở tiền tuyến căng thẳng. Không cần vì thần nữ điểm ấy không quan trọng việc nhỏ hao tổn nhân lực. Giàu mà không về quê giống như Cẩm Y Dạ Hành. Người tất cả vinh quang đều là chính mình cố gắng mà đến. Phú quý về quê mới tốt. Yến Hoàng nói. Người thân phận bây giờ không giống nhau. Tự nhiên không phải người bình thường. Dạng gì giai tầng làm chuyện gì. Ninh Thư, ta đi, đây không phải nàng trước kia cùng Yến Hoàng nói sao? Hiện tại là muốn báo thù sao? Thần nữ trước kia nói hưu nói vượn. Hoàng thượng thứ tội. Ninh Thư nửa ngồi, lấy thân thể hành lễ. Không sao, ta sẽ không để ở trong lòng. Yến Hoàng nói. Ninh Thư, ngọa tào a, cảm giác này nha liền mang thù. Lúc này, một hai cái cung nữ bưng khay đi vào. Khay bên trong lấy một thân ửng đỏ, lộng lẫy nữ trang. Hai cái khay bên trong là các loại đồ trang sức. Đồ trang sức là nữ tử, mặc nữ lắp trở lại. Yến Hoàng nói, Ninh Thư được rồi hành lễ. Thần khấu tạ Hoàng ân. Ninh Thư cùng Trần Lực nói muốn về nhà. Trần Lực muốn đem bên cạnh mình phó tướng đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Ngày hôm sau, Ninh Thư mang theo một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp về nhà. Cơ hồ là gắng sức đuổi theo đến trên trấn. Rất lâu chưa có về nhà. Ninh Thư cảm giác có chút cận hương tình khiếp đâu. Tại trên trấn, Ninh Thư rửa mặt một phen. Đổi lại nữ trang. Có nha hoàn thay. Ninh Thư chải búi tóc. Mang lên trên châm gài tóc chen vào lộng lẫy châm cài. Tóc, trên mặt tan trang. Thật là có loại ung dung hoa quý cảm giác. Ra khách sạn, Ninh Thư ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa này bốn phía sa mỏng bao phủ. Bốn góc có chuông vàng nhỏ. Theo xe ngựa chạy, phát ra thanh âm thanh thúy. Tình hình như vậy tại tiểu trấn tương đương dễ thấy. Bên đường phố bu đầy người, Ninh Thư tùy ý quét lấy đám người. Thế mà trong đám người thấy được Bạch Y Xảo cùng Ôn Ngọc. Này hai người thân thể ở rất gần. Nhìn quan hệ không tầm thường đâu. Chẳng lẽ Bạch Y Xảo cùng Ôn Ngọc ở cùng một chỗ? Thời gian 3 năm không gặp, Ninh Thư cảm giác Bạch Y Xảo trôi qua cũng không cao hứng, nàng vầng trán bao phủ dày đặc mây đen. Đội ngũ đến cửa thôn, Ninh Thư xuống xe ngựa hướng Trần ra đi. Lý Thị đang dùng ki hốt rác điên lấy hạt đậu. Ninh Thư con mắt đều có chút chua, không biết là chính mình vẫn là nguyên chủ cảm xúc. Mở miệng hướng Lý Thị hô. Nương. Lý Thị sửng sốt một chút. Một mặt nghi ngờ nhìn một chút chung quanh. Ninh Thư đến gần Lý Thị. Nương. Ta là nhị muội nha. Lý Thị trong tay ki hốt rác rơi trên mặt đất. Chính là nhị muội. Là ta nha. Lão đầu tử. Nhị muội. Nhị muội trở về. Lý Thị quay người chạy vào trong phòng. Khóc hướng Trần lão cha hô. Trần lão cha ra khỏi phòng nhìn thấy Ninh Thư, có chút không dám nhận, run rẩy, thanh âm, nhị muội, ai? Ninh Thư giòn tan đáp. Lý Thị lập tức khóc lên, muốn ôm Ninh Thư, nhưng là thấy đến Ninh Thư quần áo trên người, vươn ra tay lại rút về. Ninh Thư ôm lấy Lý Thị. Lý Thị hung hăng khóc một trận, vẫn là Trần lão cha không kiên nhẫn được nữa, làm nàng ngậm miệng. Ninh Thư nói rời nhà phát sinh chuyện. Trần lão cha biết được Trần Lực là tướng quân, vốn dĩ thon gầy già nua mặt một chút biến hồng quang đầy mặt. Vậy ca ca của ngươi thành thân sao? Phải có hài tử nha. Muốn nối dõi tông Đường, Ninh Thư, Lý Thị nghe Ninh Thư nói chuyện, một bên nghe một bên hai tay hợp nhất, trong miệng vẫn luôn nhắc tới Bồ Tát phù hộ, cửa thôn còn có một chi đội ngũ đâu. Ninh Thư cầm bạc ra tới, Lý Thị nói chuẩn, bị tốt ăn chiêu đãi, Trần lão cha cho tổ tiên dâng hương, rất cao hứng. Ninh Thư còn chứng kiến Trần lão cha chính mình bóp bắp đùi của mình, bóp qua sau lại ha ha nở nụ cười, tản bộ đi ra ngoài. Nửa ngày không đến, người của toàn thôn đều biết, trong thôn còn có một ít đi theo Trần Lực làm người cũng huy hoàng đằng đạt. Ninh Thư đem một chút thư cho thủ hạ tướng sĩ người nhà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn pháo cùng vang lên. Ninh Thư cùng Lý Thị nghe ngóng Bạch Y Xảo chuyện. Nói Bạch Y Xảo, Lý Thị biểu tình nhàn nhạt, giống như cùng Phương Dũng tách ra sau liền theo cắt tường cư lão bản. Ninh Thư nhíu mày, thật cùng Ôn Ngọc ở cùng một chỗ. Hai người thành thân rồi. Ninh Thư hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Lý Thị nói ra, cũng là Bạch Y Xảo không có. Cái kia mạng, hiện tại Phương Dũng cũng ngao đi ra. Cấp bậc so ca của ngươi, còn cao đâu? Ninh Thư gật đầu, nàng liền không có cái này mạng. Lý Thị nói, Ninh Thư cười cười, hiện tại Phương Dũng thừa dịp loạn thế quật khởi. Nhưng là, vinh hoa phú quý cùng với nàng không có một mao tiền quan hệ. Bởi vì Phương Dũng trước khi rời đi liền viết thư bỏ vợ hưu khí Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo vẫn muốn trà đạp nhập bùn Trần nhị muội. Hiện tại thành tướng quân, được ban cho đan thư thiết khoán, vinh hoa phú quý gia thân. Không biết Bạch Y Xảo phun thành bộ dáng gì. Bạch Y Xảo biết ba chiếc xe ngựa gấm kiệu ngồi chính là Trần nhị muội. Trấn động vô cùng, Trần gia, Phương gia chuyện, toàn bộ thị trấn đều truyền ầm lên. Bạch Y Xảo không nghĩ tới một thế này Trần gia so ở kiếp trước còn tốt hơn. Thằng ngốc kia sững sờ, Trần Lực thế mà thành tướng quân. Một môn song tướng. A, Trần nhị muội một nữ tử cũng có thể trở thành tướng quân. Nàng cho là chính mình có thể thay đổi vận mệnh, có thể cùng Phương Dũng cùng một chỗ, vận mệnh lại càng thêm phủng Trần nhị muội. Theo cáo mệnh phu, nhân biến thành nữ tướng quân, được ban cho đan thư thiết khoán, hưởng thụ lấy công chúa đãi ngộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nha? Chẳng lẽ Phương Dũng cùng Trần nhị muội còn muốn ở một chỗ sao? Bạch Y Xảo một đôi tay nắm thật chặt váy, khớp xương trắng bạch, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Nàng cùng Lý Cầu Tử không hiểu ra sao liền phát sinh quan hệ, nhất định cùng Trần nhị muội thoát không được quan hệ. Phương Dũng nhất niệm lẩm bẩm danh tự này, Bạch Y Xảo liền đau lòng như cắt. Nàng trùng sinh lớn nhất lo lắng chính là Phương Dũng, không bỏ xuống được chính là Phương Dũng, vốn nên là cùng Phương Dũng hạnh phúc cùng một chỗ. Bạch Y Xảo hít một hơi thật sâu, mở hộc tủ ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ôn Ngọc đi tới, nhìn thấy Bạch Y Xảo thu dọn đồ đạc, nhịn không được hỏi, người muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm Phương Dũng, hắn không thể đối với ta như vậy. Bạch Y Xảo kiên định nói. Ôn Ngọc thần sắc có chút không ngờ, nói ra, Phương Dũng đã bỏ ngươi. Ngươi, như vậy đi tìm hắn bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Bạch Y Xảo hít một hơi thật sâu. Ta cùng Phương Dũng không có khả năng như vậy tách ra, Phương Dũng chính là ta toàn bộ. Ôn Ngọc không nghĩ tới, chính mình bồi bạn Bạch Y Xảo gần 3 năm, đều không có đi vào trong lòng của nàng. Hắn đứng vững trong nhà áp lực, dự định cưới bị chồng ruồng bỏ Bạch Y Xảo. Hơn nữa còn là thất trinh bị chồng ruồng bỏ. Thế nhưng là Bạch Y Xảo đều không có đồng ý. Trong lòng của nàng chỉ có Phương Dũng. Ôn Ngọc, cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt. Ngươi sẽ gặp phải một cái thực tình yêu ngươi. Thể xác tinh thần đều thuộc về ngươi nữ tử. Bạch Y Xảo nói, ta không xứng với ngươi. Hết chương.